Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 361, vận khí khác biệt. Lúc này đây, Bộ Phàm ở ngoài phòng lướt tin tức hảo hữu, trong đầu vang lên âm thanh của Tiểu Mãn Bảo, lông mày hơi nhíu lại. Thật ra Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo sinh ra không bao lâu, hắn đã biết tư chất linh căn của hai đứa nhỏ. Chỉ là lúc ấy hắn cũng không có đặc biệt để ý đến, hắn thấy cực phẩm linh căn cũng chỉ là đẩy nhanh tốc độ tu luyện một chút. Nhưng từ tiếng lòng của Tiểu Mãn Bảo, hắn không nghĩ tới cực phẩm linh căn đặt ở tu tiên giới lại là tư chất yêu nghiệt, sẽ bị thế lực lớn cướp lấy làm đệ tử. Trông có vẻ như một điều tốt. Nhưng đừng quên một khi trở thành đệ tử của các thế lực khác, sẽ bị thế lực khác coi là cái gai trong mắt. Dù sao không có thế lực nào trơ mắt nhìn thế lực so với mình vốn chênh lệch không bao nhiêu đột nhiên phát triển lớn mạnh cả. Hơn nữa càng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là tu tiên giới này lại còn cất giấu thế lực của các gia tộc cổ đại từ xa xưa. Hắn đã nói, tu tiên giới này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc dù Đại Ni từng nói tu vi của tu sĩ đỉnh phong trước mắt là độ kiếp kỳ, thậm chí tu sĩ độ kiếp kỳ ở tu tiên giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn không tin điều đó. Theo hắn thấy cái gọi là độ kiếp kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ là giả dối. Chờ hắn tu luyện tới đại thừa hoặc là độ kiếp kỳ này nhất định là đã nhan nhãn ngoài kia rồi. Đừng hỏi tại sao, hỏi là sáo lộ. Hơn nữa hắn còn tin tưởng tu tiên giới này khẳng định còn có tồn tại khủng bố hơn so với độ kiếp kỳ. Viêm ma chính là một ví dụ điển hình. Cho dù bị phong ấn 10 vạn năm, tu vi vẫn có được thực lực đại thừa đại viên mãn như trước, có thể tưởng tượng được thực lực lúc đỉnh phong của viêm ma đáng sợ đến mức nào, đầy nguy hiểm chưa biết tới. Với thực lực hiện giờ của ta căn bản không có cách nào bảo vệ Đại Ni các nàng. Nhìn một hàng dài kinh nghiệm, Bộ Phàm nuốt ít hầu, bây giờ khoảng cách đột phá đến hợp thể còn hơn 2 tỷ kinh nghiệm, xem ra phải tăng thêm sức mạnh. Nửa năm trôi qua, đệ tử Bộ Tiểu Hòe của ngươi trở thành yêu vương sơ cấp, phần thưởng 10 tỷ giá trị kinh nghiệm x2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, Hàng Long Phật ấn thăng cấp, Đan thư vô tự thăng cấp, Vô thượng thái vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành nhị phẩm luyện đan tông sư. Chúc mừng ngươi đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ, phần thưởng thánh thể bất hủ. Thánh thể bất hủ, cường hóa thân thể, lực lượng thân thể tăng lên trên phạm vi lớn. Bộ Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một trận máu cuồn cuộn, một cổ lực lượng không gì sánh được đang chảy nước rút khắp toàn thân, cứ như có được sức mạnh dùng không hết. Thánh thể bất hủ cũng không tệ lắm. Tâm tình của Bộ Phàm không tệ, cũng không biết hôm nay Bạch Tố Tố thế nào rồi. Hắn không nói hai lời đã lập tức tiến vào mô phỏng quyết đấu. Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra từ mô phỏng quyết đấu, vẻ mặt có chút thoải mái. Mặc dù hắn còn chưa nắm giữ lực lượng lĩnh vực, nhưng dựa vào lực lượng thân thể cường hãn, đã hoàn toàn nghiền ép hết tất cả pháp thuật của Bạch Tố Tố. Nhưng mà nói đến lực lượng thân thể, ánh mắt của Bộ Phàm theo bản năng nhìn về phía Viêm Ma, đầu Viêm Ma giống như màu xám, thanh tu vi hiện lên đại thừa đại viên mãn. Là nam nhân nói thì phải làm. Bộ Phàm không do dự lần nữa tiến vào mô phỏng quyết đấu. Rất nhanh, hắn đã đi ra từ mô phỏng quyết đấu, nhíu mày. So sánh với Viêm Ma, lực thân thể của hắn cứ như đậu hũ non, tất cả pháp thuật thần thông cũng không chịu nổi một kích. Cũng không biết khi nào hắn mới có thể đạt tới trình độ của Viêm Ma này. Que que. Bỗng nhiên một tiếng khóc nức nở truyền đến. Bộ Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Đoàn Tử nằm trên mặt đất oa oa khóc lớn. Bên cạnh còn có Tiểu Đoàn Tử đáng yêu khác ngồi mút ngón tay cái, dáng vẻ đáng yêu nhìn Tiểu Đoàn Tử kia khóc. Hai Tiểu Đoàn Tử này chính là cặp song sinh Long Phượng của hắn. Mà lúc này Tiểu Đoàn Tử đang khóc ở đó là ca ca Tiểu Hoang Bảo, ở bên cạnh mút ngón tay cái nhỏ là muội muội Tiểu Hỷ Bảo. Bây giờ hai đứa nhỏ này đã biết bò, giống như Tiểu Mãn Bảo khi còn bé thích bò loạn khắp nơi. Lại té ngã. Bộ Phàm đi lên trước, ôm Tiểu Hoang Bảo lên, Tiểu Hoang Bảo lập tức ôm cổ hắn oa oa khóc lớn. Được rồi, một nam tử hắn làm sao có thể khóc như vậy chứ? Bộ Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Hoang Bảo. Không biết vì sao Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo rõ ràng là sinh ra cùng ngày, nhưng vận khí của hai đứa trẻ này lại hoàn toàn không giống nhau. Hai đứa trẻ cũng nằm trong củi phơi nắng trong sân, bên cạnh Tiểu Hỷ Bảo luôn không thể thiếu ong bướm. Nhưng Tiểu Hoang Bảo thì sao? Bộ Phàm không nhìn một lát đã bị phân chim trên trời rớt lên đỉnh đầu, còn là nhiều lần. Lúc học bò, Tiểu Hỷ Bảo cũng đã biết bò, Tiểu Hoang Bảo còn luôn bò lên là ngã một cái. Cái tình huống này khiến cho Bộ Phàm nhìn thôi cũng có chút chết lặng. Làm sao vậy? Đại Ni đi từ phòng bếp tới, ngay sau đó là Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn Bảo cũng chạy tới. Không sao cả, chỉ là lại ngã. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, để nương bế. Đại Ni cười yếu ớt lắc đầu, lau nước trên tay lên y phục, sau đó nhận lấy Tiểu Hoang Bảo từ tay Bộ Phàm. Ngoan, không khóc nữa. Đại Ni sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hoang Bảo nhăn cái mũi nhỏ một chút, tựa đầu vào vai Đại Ni khóc. A a a. Tiểu Hỷ Bảo bò đến dưới chân Đại Ni, vươn bàn tay nhỏ bé đưa ra một vật nhỏ. Ôi, đây không phải là tiểu kim hoa trên trâm cài của ta sao? Đại Ni có chút không ngờ tới, nàng ta có một cây trâm cài tóc gắn kim hoa mấy ngày trước bị mất, không nghĩ tới lại được Tiểu Hỷ Bảo tìm được. Ta nghĩ Tiểu Hỷ Bảo là muốn tặng bông hoa này cho nàng. Bộ Phàm ôm Tiểu Hỷ Bảo lên. Đúng vậy không? Nhìn Tiểu Hỷ Bảo trong ngực. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu chớp chớp mắt. Bộ Phàm không nhịn được đưa tay chọc ghẹo, Tiểu Hỷ Bảo nhất thời cười khanh khách, cười rất đáng yêu. Sư phụ, sao Tiểu Hoang Bảo cứ bị té? Tiểu Hỷ Bảo nhỏ hơn Hoang Bảo cũng không ngã. Lúc này Tiểu Lục Nhân nghi hoặc nói. Tiểu Mãn Bảo cũng có chút hoang mang. Bộ Phàm và Đại Ni liếc nhau, trong lòng cười khổ. Thật ra bọn họ đã sớm phát hiện Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo có chút khác nhau. Tiểu Hỷ Bảo có số mệnh tốt, luôn bò lên là có thể nhặt được bảo bối. Mà vận khí Tiểu Hoang Bảo lại kém hơn. Uống sữa bị sặc, thường xuyên bị té, điều này không tốt lắm. Có một lần nằm trên giường, màn che trên giường bỗng nhiên rơi xuống. Toàn bộ tấm màn trướng đều phủ lên người Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo ngược lại chẳng việc gì. Cũng may màn che kia là làm bằng sợi bông, cho dù che lại cũng có thể hô hấp. Nhưng mà lúc đó Tiểu Hoang Bảo đã khóc đến đỏ mặt. Sau khi trải qua những chuyện này, trong lòng Bộ Phàm và Đại Ni hiểu rõ Tiểu Hoang Bảo có thể là trời sinh mang theo xui xẻo. Cho nên bình thường, bọn họ sẽ để ý đến Tiểu Hoang Bảo nhiều hơn một chút. Không có cách nào. Ai biết lúc không có ai chú ý, tên nhóc này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Sư đệ của ngươi chỉ là vừa mới học bò, còn chưa quen thuộc, té ngã là chuyện bình thường. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai của Tiểu Lục Nhân, bây giờ Tiểu Lục Nhân đã cao hơn không ít, đầu cũng đã đến lồng ngực hắn. Trong mắt Tiểu Lục Nhân vẫn có chút khó hiểu. Tiểu sư đệ vừa mới học được bò, tiểu sư muội cũng vừa mới học được bò. Tiểu Mãn Bảo ở bên cạnh cúi đầu, dùng bàn tay nhỏ bé đáng yêu sờ sờ cằm. Đệ đệ từ khi sinh ra đến nay thường xuyên xảy ra chuyện, không phải đệ đệ là sao chổi chuyện thế chứ? Trong đầu vang lên âm thanh buồn bực của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Xem ra tiểu nha đầu này càng ngày càng biết suy nghĩ. Thật ra hắn cũng đã từng hoài nghi như vậy. Thành thật mà nói, vận khí của hắn và Đại Ni đều không tính là kém. Vận khí của Đại Ni còn không cần phải nói, rơi xuống vách núi cũng có thể gặp được lão gia gia. Mà hắn ngoại trừ lúc nhỏ mất phụ mẫu, cuộc sống trải qua có chút thê lương. Nhưng ít nhất bình an trưởng thành, cưới mỹ kiều thê, sinh ra ba đứa con. Mặc dù ba đứa nhỏ có chút đặc biệt một chút, nhưng nhân sinh có thể nói là hạnh phúc viên mãn. Nhưng Tiểu Hoang Bảo lại xui xẻo như vậy. Cho nên, khi biết Tiểu Hoang Bảo có vận khí kém, hắn từng hoài nghi Tiểu Hoang Bảo có thể là sao chổi chuyển thế không, mà Tiểu Hỷ Bảo chính là phúc tinh chuyển thế, dù sao Tiểu Hỷ Bảo có khi là vận khí tốt quá mức. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thật sự thừa nhận hài tử mình là sao chổi. Cuối cùng thì, đây cũng không phải là một từ tốt. Hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay ngươi dạy sư muội học như thế nào rồi? Bộ Phàm bế Tiểu Hỷ Bảo, nhìn về phía Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn Bảo. Sư muội rất thông minh, con dạy một lần sư muội đã hiểu. Biểu cảm của Tiểu Lục Nhân nghiêm túc nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý, chút chuyện nhỏ. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này còn đắc ý từng, không sai, đọc sách biết chữ với sư huynh ngươi cho tốt. Không cần đọc sách biết chữ, con muốn cùng sư huynh tu luyện, mẫu thân nói, chờ con đến 3 tuổi là có thể tu luyện, có phải đúng vậy không, mẫu thân? Tiểu Mãn Bảo chạy đến trước mặt Đại Ni, bán manh nói. Nàng đã từng nói như vậy. Bộ Phàm dương mắt nhìn Đại Ni. Đúng là có chuyện như vậy, trước kia Tiểu Mãn Bảo nói muốn tu luyện, ta cảm thấy con bé còn quá nhỏ, cho nên nói chờ đến 3 tuổi rồi mới dậy. Đại Ni ôm Tiểu Hoang Bảo gật đầu nói. Phụ thân, người xem mẫu thân cũng nói như vậy rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý, thôi đi, với tư chất ngũ hành linh căn của con, cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu, tu luyện thật sự quá lãng phí thời gian. Còn không bằng đọc sách biết chữ cho tốt, học cầm kỳ thư họa, làm tiểu thư khuê các. Bộ Phàm lắc đầu, bộ dạng con không được, Tiểu Hỷ Bảo ở trong ngực hắn chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Phụ thân, con không giống như người, không có tiền đồ làm ổ ở trong một thôn nhỏ, tương lai con sẽ đi lên đỉnh tu tiên giới này, người cứ chờ xem đi. Tiểu Mãn Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn, trong lòng nhất thời không phục, vậy ta liền chờ xem. Bộ Phàm âm dương quái khí nói. Vũ sư huynh, chúng ta đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo tức giận, lôi kéo Tiểu Lục Nhân đi vào trong phòng. Ngươi cứ chờ đi, chờ ta đi lên đỉnh tu tiên giới, xương cốt của ngươi cũng biến thành hóa thạch rồi, đến lúc đó ta sẽ lấy ra bóp vụn. Bộ Phàm. Chàng cũng vậy, rõ ràng rất thương Tiểu Mãn Bảo, sao cứ không có việc gì lại nói mấy lời đó. Nếu Tiểu Mãn Bảo tức giận thì làm sao? Đại Ni ở bên cạnh thấy thế, bật cười trầm thấp. Ta chỉ sử dụng một phương pháp khác để truyền cảm hứng cho con bé thôi, vì sợ nó nôn nóng. Bộ Phàm không thèm để ý chút nào, đưa tay chọc Tiểu Hỷ Bảo trong ngực, Tiểu Hỷ Bảo trong ngực nhất thời cười khanh khách. Mặc dù Tiểu Mãn Bảo là ngũ thuộc tính tạp linh căn, nhưng hắn là một luyện đan tông sư, trong thiên diễn không gian cũng có linh thảo chất đầy núi, cho dù là khắc đan cũng có thể khắc ra một viên đan dược vấn đỉnh tu tiên giới. Ta thấy ấy à, kiếp trước các chàng khẳng định có thù oán. Đại Ni cười nói. Nói không chừng thật đúng là bị nàng đoán trúng, mọi người đều nói nữ nhi là tiểu tình nhân kiếp trước của phụ thân, ta nhìn xem, chắc hẳn là duyên nợ từ kiếp trước. Bộ Phàm thở dài, mặc dù hắn biết rõ kiếp trước tiên cạn bã kia của Tiểu Mãn Bảo không phải là hắn, nhưng nhân quả tuần hoàn ai có thể nói rõ ràng. nhưng mà ta cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo khẳng định là tiểu tình nhân kiếp trước của ta. Nhìn Tiểu Hỷ Bảo trong ngực, Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Vậy Tiểu Hoang Bảo thì sao? Đại Ni cười nói. Ừm. Bộ Phàm nhìn nãy đoàn tử trong lòng Đại Ni. Tiểu Hoang Bảo cũng rất dễ thương nhìn lại hắn. Hắn nghiêm túc nói, là ngoài ý muốn. Tiểu Hoang Bảo. Trong lòng Đại Ni có chút bất đắc dĩ. Sao có thể cảm giác sau khi có hài tử phu quân trở nên ngây thơ? Được rồi, nói giỡn với nàng thôi, Tiểu Hoang Bảo là nhi tử của ta, làm sao có thể là chuyện ngoài ý muốn chứ? Bộ Phàm cười nói. Phu quân, chàng nói Tiểu Hoang Bảo xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao từ khi sinh ra đến nay, Tiểu Hoang Bảo thường xuyên xảy ra chuyện, cũng không biết nếu cứ tiếp tục như vậy có sao không? Đột nhiên Đại Ni nhìn Tiểu Hoang Bảo trong ngực, trong mắt có chút lo lắng nói. Không việc gì, tất cả đều có ta. Bộ Phàm thu hồi nụ cười, một tay ôm bả vai Đại Ni. Thật ra để tránh cho Tiểu Hoang Bảo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đã bố trí vài đạo trận pháp phòng ngự trên ngọc thạch đeo trên người Tiểu Hoang Bảo. Đương nhiên hắn cũng có nghĩ tới luyện chế cho Tiểu Hoang Bảo một ít pháp khí có thuộc tính gia tăng vận khí. Chỉ là thôi, rõ ràng là nó không thích những pháp khí đó. Cũng không biết vì sao vận khí của Tiểu Hoang Bảo lại kém như vậy, còn có thể liên lụy đến người khác. Đại Ni khẽ thở dài. Hai phu thê bọn họ vẫn biết Tiểu Hoang Bảo mang theo xui xẻo. Nhưng khiến cho bọn họ trăm vạn lần không nghĩ tới chính là vận xui của Tiểu Hoang Bảo lại còn có thể liên lụy đến những người khác. Chỉ cần người từng tiếp xúc với Tiểu Hoang Bảo cũng ít nhiều dính xui xẻo. Lúc phụ mẫu của Đại Ni ôm Tiểu Hoang Bảo, bị phân chim trên đỉnh đầu rất trúng. Lúc Tiểu Ni và Chu Minh Châu đang ôm Tiểu Hoang Bảo thì đụng trúng tảng đá trên mặt đất vấp ngã. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp nhiều lần, cái này không khỏi không để cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Nhưng mà vận xui của Tiểu Hoang Bảo chỉ ảnh hưởng đến những người khác, người nhà bọn họ thì ngược lại không bị xui xẻo của Tiểu Hoang Bảo liên lụy. Đại Ni chỉ cho rằng xui xẻo của Tiểu Hoang Bảo sẽ không có tác dụng với người thân. Nhưng Bộ Phàm lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy vận xui của Tiểu Hoang Bảo đối với một nhà bọn họ không ảnh hưởng, phần lớn là vận xui không có hiệu quả đối với người khí vận. Dù sao vận khí của Đại Ni từ trước đến nay không kém, Tiểu Lục Nhân kiếp trước là chân quân tiên giới, Tiểu Mãn Bảo là người trọng sinh, đều thuộc về người có số mệnh. Và hắn cũng vậy. Nàng cũng đừng lo lắng, ta thấy vận khí của Tiểu Hoang Bảo kém chỉ là do nhất thời, sau này sẽ tốt lên. Bộ Phàm an ủi. Ta đã đọc trong một số cuốn sách, vận khí của con người có mạnh có yếu, nhưng có thể bổ sung cho nhau. Mà Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo bởi vì là sinh đôi, có thể xuất hiện một số tình huống đặc biệt. Vận khí của bọn họ chia làm hai thái cực, thân là ca ca Tiểu Hoang Bảo đạt được vận khí tương đối thấp, thân là muội muội Tiểu Hỷ Bảo đạt được vận khí tương đối cao. Nói không chừng theo tuổi tác của bọn họ tăng lên, vận khí sẽ khôi phục. Nếu được như vậy thì tốt rồi. Trong lòng Đại Ni có chút dịu đi, mặc dù không tin vào quái lực luận thần, nhưng đây là tu tiên giới, có một số người trời sinh vẫn rất đặc biệt. Yên tâm đi, bình thường chúng ta chăm sóc Tiểu Hoang Bảo nhiều một chút. Vâng. Cũng chỉ có thể như vậy. Phía bên kia, trên con đường bất phàm, một chiếc xe bò, một cặp mẫu tử trẻ nép mình vào nhau trên đống cỏ. Mà người chạy xe bò là một lão hán tử da ngăm đen đầu đội mũ rơm. Lão hán tử vừa kéo dây cương, vừa cười nói với mẫu tử phía sau, các ngươi muốn đến Ca Lạp thôn. Đó là một nơi rất tuyệt vời. Lão bá, Ca Lạp thôn tốt như vậy sao? Nói chuyện chính là một tiểu phụ nhân tầm 20 tuổi, tiểu phụ nhân mỹ mạo xinh đẹp như hoa, nhất là đôi mắt kia, tâm tư nhộn nhạo. Đương nhiên Ca Lạp thôn không những là thôn giàu có nhất 18 thôn, mà còn là thôn trạng nguyên nổi danh. Lão hán tử cũng là một người quen thuộc, nhàn rỗi không có việc gì liền nói chuyện phiếm với tiểu phụ nhân. Thôn trạng nguyên. Chẳng lẽ là Ca Lạp thôn từng xuất hiện trạng nguyên? Tiểu phụ nhân có chút giật mình. Đâu chỉ là đã từng xuất hiện, đó là nơi hàng năm đều có trạng nguyên, là nơi xuất hiện đại quan. Lão hán tử cười nói. Hàng mày lá liễu của tiểu phụ nhân nhíu lại. Nàng ta làm sao lại cảm giác lão hán tử đang nói bậy? Mặc dù nàng ta không tin thông văn chương, nhưng cũng biết trạng nguyên cũng không phải thứ dễ có được như vậy. Hơn nữa còn là năm nào cũng có trạng nguyên. Ngươi đừng nghĩ rằng lão hán tử ta khoe khoang, chỉ cần phu nhân hỏi thăm là biết, biết Ca Lạp thôn không phải là nơi bình thường. Thôn của bọn họ nổi tiếng nhất không phải xà phòng của bọn họ có bao nhiêu hương vị, cũng không phải cá hoa gạo của bọn họ ngon đến mức nào, mà là thư viện của bọn họ, đó chính là nơi tương đối nổi danh. Lão hán tử khoe khoang, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Một thôn nhỏ như thế mà có thư viện. Trong lòng tiểu phụ nhân xác định, lão hán tử này chắc chắn đang lừa gạt nàng ta. Dù sao thôn đó to đến mức nào chứ, có thể có một tư thục đàng hoàng đã là tốt lắm rồi, đào ra thư viện ở đâu. Xem ra phu nhân không phải người địa phương rồi. Lão hán cũng không giải thích, cười nói. Tiểu phụ nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, một tay gắt gao che bọc trong ngực, tay kia gắt gao giữ chặt tay tiểu cô nương ở bên cạnh, nương. Tiểu cô nương ở bên cạnh vốn dĩ đang ngủ say, bàn tay nhỏ bé đã bị tay mẫu thân nắm đến đau đớn, đau tới mức tỉnh lại. Liên Nhi tỉnh rồi sao, không có chuyện gì, mai ngủ đi. Tiểu phụ nhân biết phản ứng thái quá, trả lời lão hán tử, ta là một thiếu phụ lấy chồng xa, đã nhiều năm không trở lại một chuyến. Tiểu cô nương ở bên cạnh chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghi hoặc. Khó trách phu nhân không biết chuyện ở trong thôn, bây giờ thư viện Ca Lạp thôn đã nổi danh, ngay cả những thiếu gia trong huyện cũng muốn đến thư viện đọc sách. Lão hán tử cảm khái nói. Tiểu phụ nhân hơi ngẩn ra. Nghe giọng điệu của lão hán, thôn nhỏ kia thật sự có thư viện. Nhưng mà nàng ta không hỏi. Trận hán hán năm ngoái ngươi có biết không? Lão hán tử bỗng nhiên nói. Có. Tiểu phụ nhân đáp một tiếng. Nếu không phải vì trận khô hạn kia, nàng ta cũng sẽ không đến Ca Lạp thôn. Năm ngoái đại quan cứu trợ thiên tai chính là từ thư viện kia đi ra, lão hán tử còn may mắn gặp qua đại quan kia một lần, đó quả thực chính là tiên nhân từ trên trời rơi xuống. Lão hán tử có chút đắc ý, thời khắc nhân sinh quan trọng nhất của ông ta vậy mà không ngờ chính là tận mắt nhìn thấy chân dung của đại quan. Thư viện kia tên là gì? Tiểu phụ nhân không nhịn được tò mò nói. Tên là Bất Phàm thư viện, lão hán tử trả lời. Lão bá, ngươi nói Bất Phàm thư viện liên tục có người đổ trạng nguyên kia ở Ca Lạp thôn. Tiểu phụ nhân trẻ bị sốc. Nếu nói thư viện nổi danh nhất mấy năm gần đây là nhà nào, vậy không thể nghi ngờ là Bất Phàm thư viện. Bất Phàm thư viện nổi tiếng nhất chính là Trạng Nguyên Liên Trung. Nhưng mà tiểu phụ nhân cũng chỉ là nghe nói danh tiếng của Bất Phàm thư viện. Nhưng ở đâu thì nàng ta cũng không biết, lại không ngờ Bất Phàm thư viện nổi danh thiên hạ kia lại ở một thôn nho nhỏ. Đúng vậy, phu nhân, ngươi đã bao lâu không về nhà mẹ đẻ, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết. Lão hán tử có chút hoài nghi. Lúc trước phụ mẫu ta không cho phép ta gả cho phu gia ta, ta cố ý muốn gả, bởi vậy gây ra chút mâu thuẫn với bọn họ, lúc này mới rất nhiều năm không liên lạc với bọn họ. Tiểu phụ nhân thấp giọng giải thích. Phu nhân, ngươi cũng đừng gạt lão hán tử nữa, phu nhân không phải người của Ca Lạp thôn, lão hán tử sống nửa đời người, mắt nhìn vẫn có. Lão hán tử cười nói. Nhưng mà phu nhân là một phụ nhân và nữ nhi xuất hành thì cẩn thận một chút cũng là chuyện nên làm, phu nhân có thể yên tâm, lão hán tử tuy rằng nghèo nhưng còn không đến mức làm những chuyện hạ lưu dụ dỗ kia. Là ta lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử, lão bá đừng trách. Sắc mặt tiểu phụ nhân khẽ biến, nhưng vẫn rất khách khí nói. Cái gì mà quân tử với không quân tử, lão hán tử ta chỉ là một người nông dân, phu nhân đến Ca Lạp thôn sao? Lão hán tử cười hỏi. Bên nhà trượng phu của ta năm ngoái gặp họa hạn hán, chỉ còn lại hai người là ta và ta khuê nữ, lúc này mới nghĩ đến nương tựa thân thích. Thân thích kia của ta chính là người của Ca Lạp thôn, mặc dù là thân thích, nhưng giữa chúng ta không có liên lạc gì, ta cũng là cùng đường mới tới nơi này. Tiểu phụ nhân cúi đầu, dùng âm thanh mềm nhũn thê lương nói. Lần này, lão hán tử cũng không hoài nghi. Chỉ nghe nhà chồng của tiểu phụ nhân gặp họa trong hạn hán, thở dài, phu nhân cũng là người mệnh khổ. Lúc trước lão hán tử ta nhìn thấy phu nhân, còn tưởng rằng phu nhân cũng là muốn gả vào Ca Lạp thôn. Lão hán cười ha ha nói. Lão bá, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ có rất nhiều người muốn gả vào Ca Lạp thôn? Tiểu phụ nhân có chút khó hiểu. Đương nhiên cô nương 18 thôn quanh đây không ai không muốn gả đến Ca Lạp thôn. Lão hán cười nói. Hoàng hoa đại cô nương dễ gả, loại tiểu phụ nhân như ta chắc không được. Phu nhân, lời này của phu nhân ta cũng không thích nghe, lão hán tử ta cũng không sợ phu nhân chê cười, ta có một quê nữ mấy năm trước gả đi, cũng không sinh nhi tử cho phu gia khốn kiếp kia, đã bị hưu trở về. Còn nói quê nữ nhà ta là gà mái không sinh được con, lão hán tử ta tự nhiên không đồng ý, nhưng cũng không có cách nào với nhà bọn họ có tiền, lão hán tử ta cũng chỉ một mình đuổi trâu. Lão hán tức giận nói. Tiểu phụ nhân trẻ im lặng. Ánh mắt không khỏi nhìn nữ nhi bên cạnh một cái. Đối với tình huống của quê nữ nhà lão hán tử nàng ta rất hiểu rõ. Nhưng mà nàng ta cũng không tiếp tục truy vấn. Bởi vì, nàng ta biết rõ nữ tử bị phu gia bỏ rơi sau này sẽ càng thêm khó khăn gian khổ. Nhưng lão hán tử tiếp tục nói, nhưng lão hán ta cũng không thể một mực nuôi quê nữ, cũng may lão hán tử ta biết Tống lão bản Ca Lạp thôn, ta nói việc này với Tống lão bản như vậy. Tống lão bản kia nói, hắn ta có một huynh đệ chưa thành hôn, đúng lúc giới thiệu cho ta. Nói đến chuyện này, lão hán không khỏi nở nụ cười. Đối với lão hán ta muốn gả quê nữ lần nữa, tiểu phụ nhân cũng không có gì bất ngờ. Không có gia đình mẹ đẻ nào sẽ nuôi cô nương bị phu gia hưu trở về. Chỉ là bởi vì là cô nương bị bỏ rơi, gả thêm lần nữa chắc chắn không được gả tốt. Thông thường là gả cho những người không cưới được thê tử. Những người này không có ai là người bình thường, không có tiền, nghiện rượu, ham cờ bạc, thích đánh thê tử, cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được. Có thể tưởng tượng được khuê nữ nhà lão hán tử. Tiểu phụ nhân tiếc hận trong lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Vậy bây giờ cô nương của lão bá sống như thế nào? Tiểu phụ nhân hiểu rõ nếu cô nương của lão hán sống không tốt, lão hán sẽ không kể những chuyện này với nàng. Đừng nói những ngày đó tốt như thế nào, cô nương của ta gả tới Ca Lạp thôn chưa được mấy năm đã sinh cho con rể ta hai nhi tử mập mạp. Lão hán cười ha ha nói. Ngươi đừng thấy con rể ta cao lớn thô kệch thế nhưng lại đối xử rất tốt với cô nương nhà ta, chẳng những tốt với cô nương nhà ta mà còn đối tốt với nữ nhi mà trước đây cô nương nhà ta sinh cho cái tên vương đảng kia. Vậy thì chúc mừng lão bá có thể tìm thấy một người con rể tốt như vậy. Dĩ nhiên tiểu phụ nhân có thể nghe ra lần thứ hai cô nương của lão hán gả đi rất tốt từ trong giọng nói vui mừng của lão hán, trong mắt mang một tia ngưỡng mộ. Phải biết phụ nữ gả lần hai mà có thể sống tốt hiếm lắm. Huống chi còn không ghét bỏ đứa con của người chồng trước. Dù sao thì ở thôn nhà chồng nàng không có. Có quả phụ gả lần hai sống sờ sờ bị đánh chết, còn có quả phụ dẫn ba đứa con gả lần hai, ba đứa đều bị bán mất. Ai nói không phải chứ, ngươi không biết sau khi nhà chồng trước của cô nương nhà ta biết chuyện, muốn đòi lại tôn nữ ngoại của ta, nói cái gì mà hoặc là bảo con rể ta đưa tiền cho họ, hoặc là họ đưa tôn nữ của ta đi, ngươi biết con rể của ta làm gì không? Dẫn người tìm tới nhà bọn họ, không nói nhiều, vung nắm đấm đánh cái tên vương đảng vô liêm sỉ một trận. Nói đến chuyện này, lão hán lập tức cười hoài niệm. Lão bá, con rể của bá không sợ nhà bọn họ báo quan phủ sao? Tiểu phụ nhân hơi trợn mắt há mồm, những kẻ thô lỗ hở tí lại ra tay đánh người này sẽ đối tốt với thê tử của mình ư? Phu nhân, ngươi không biết Ca Lạp thôn là nơi nào, đó là nơi xuất đại quan, tùy tiện một hộ dân nào đó không chừng sẽ có người là tú tài cử nhân, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám đi báo. Lão hán cười nói. Có điều khi ta biết chuyện này cũng vô cùng lo lắng, nhưng con rể ta nói, nương tử nữ như nhà mình bị ức hiếp, nếu không làm gì thì còn gì là nam nhân. Lão hán cười rất vui vẻ. Lúc đó sau khi biết con rể đánh tên chồng trước, khỏi phải bàn trong lòng ông ấy đương nhiên vui sướng. Ban đầu, họ còn chê cô nương nhà ta không sinh được nhi tử, nhưng cô nương nhà ta mới gả cho con rể ta chưa đầy 2 năm đã sinh một tiểu tử mập mạp, nhìn đi, rõ ràng là nhà bọn họ không được. Bây giờ nghĩ lại, lão hán ta lại muốn cảm tạ tên chồng trước của cô nương nhà ta, nếu không phải bọn họ có mắt không tròng, cô nương nhà ta cũng sẽ không gặp được con rể của ta. Lão bá nói chí phải. Đột nhiên tiểu phụ nhân hơi ngưỡng mộ cô nương của lão hán. Tái giá còn có thể gả cho một trượng phu bảo vệ nàng như vậy. Nói ra thì ta nghe cô nương nhà ta nói, trước đây con rể ta là tên đần trong thôn của họ, chính là kiểu không làm chuyện gì hết á, chỉ biết trộm gà trộm chó. Về sau ăn năn hối cải, đi theo ông chủ Tống làm việc, bây giờ con rể của ta là quản sự của phân xưởng xi măng, một tháng thế nào cũng có hơn 20 lượng. Lão hán cười nói. Hơn 20 lượng. Tiểu phụ nhân kinh ngạc. Phải biết một gia đình bình thường chi tiêu một năm chưa tới 10 lượng, đây còn là chi tiêu của một nhà mấy nhân khẩu. Phu nhân, ngươi đừng tưởng lão hán ta đang chém gió, ta nói cho ngươi biết làm việc ở Ca Lạp thôn, cho dù là phụ nữ cũng kiếm được mấy lượng. Cô nương nhà ta làm việc ở phân xưởng xà phòng, tiền công một tháng đã có 4-5 lượng rồi. Lão hán cười nói. Ca Lạp thôn thật sự tốt như vậy sao? Tiểu phụ nhân lưỡng lự, nàng cảm thấy lão hán nói hơi không quá chân thực. Phu nhân, ngươi cứ đi là biết, nơi đó thật sự là một chỗ tốt, khi ta gặp được các ngươi trên đường, ta còn tưởng các ngươi muốn tới Ca Lạp thôn làm việc chứ. Lão hán hất hất roi da trên tay. Lão bá, người nói có rất nhiều người cô nhi quả phụ giống như ta tới Ca Lạp thôn. Tiểu phụ nhân hơi nghi hoặc nói. Đúng thế, bọn họ cũng là người mệnh khổ, có người là chồng chết, đi đến đường cùng mới tới, cũng có người giống với cô nương nhà ta, không sinh được nhi tử nên bị đuổi đi, lão hán ta một năm ít nhất cũng gặp được 10 mấy lượt, mỗi lần gặp, lão hán cũng sẽ thuận tiện giúp đỡ, giống như con rể ta nói vậy, giúp người thi thoảng chính là giúp mình. Lão hán cười nói. Tiểu phụ nhân hơi ngẩn ra. Giúp người thi thoảng chính là giúp mình. Chẳng trách trước đây trên đường, khi nàng và nữ nhi hỏi thăm Ca Lạp thôn ở đâu, lão hán nói ông ta vừa hay đến đó, thuận tiện đưa các nàng đi cùng. Lúc đó, nàng có hơi hoảng sợ, tưởng lão hán có ý đồ bất chính với nàng nhưng nghĩ tới nàng và nữ nhi đã đi lâu như vậy mà chưa được nghỉ ngơi, cho nên mới lên xe bò của lão hán. Đương nhiên, nàng cũng có phòng bị. Bởi vì trong tay nải của nàng giấu một con dao găm. Nếu lão hán dám làm bậy, lúc nào nàng cũng có thể liều mạng với ông ấy. Lão bá, tại sao bọn họ đều muốn tới Ca Lạp thôn, lẽ nào họ cũng có người thân ở Ca Lạp thôn? Tiểu phụ nhân không hiểu hỏi. Làm gì có người thân đâu, phu nhân, có lẽ ngươi cũng biết một người phụ nữ muốn nuôi gia đình không dễ dàng mà. Lão hán cười đáp. Ừm. Tiểu phụ nhân đáp lời. Đâu chỉ không dễ dàng, vốn dĩ chính là gian truân, còn phải chịu đựng ánh mắt dị nghị và xa lánh của những người xung quanh. Có thể ở nơi khác sẽ chịu đói nhưng tới Ca Lạp thôn chắc chắn có thể ăn no, còn có thể nuôi sống một cặp nhi nữ. Lão hán cười sảng khoái. Lẽ nào người của Ca Lạp thôn không ghét bỏ? Tiểu phụ nhân vẫn nói ra nghi hoặc trong lòng nàng. Phải biết trên đời này, phụ nữ quá chồng đều sẽ khó kết giao, bất kể là nam nhân hay nữ nhân đều sẽ dùng ánh mắt dị thường nhìn bọn họ, tự hồ bọn họ sẽ làm ra chuyện xấu xa gì đó vậy. Thậm chí, ngay cả người thân của nhà chồng chẳng những không giúp đỡ quả phụ mà còn cùng ức hiếp. Phu nhân, ngươi có thể yên tâm, Ca Lạp thôn khác với những thôn khác, chẳng những không ghét bỏ, nói không chừng còn có thể tái giá. Lão hán cười đáp. Còn có thể tái giá. Tiểu phụ nhân trợn mắt há mồm, thay đổi suy nghĩ, sẽ không phải là làm thiếp đâu nhỉ. Đúng đó, ta nghe nói những phụ nhân thủ tiết ở Ca Lạp thôn trước mấy năm nay đều đã gả đi rồi, về sau những quả phụ của Ca Lạp thôn cũng gả đi. Lão hán nói cho ngươi biết này, quả phụ ở Ca Lạp thôn có thể so sánh với cả hoa cúc đại cô nương nổi tiếng đấy. Lời vừa dứt, lão hán đã ý thức mình nói sai, nhất thời ho khan một tiếng, phu nhân, ý của lão hán là nói ở Ca Lạp thôn, chỉ cần quả phụ có phẩm tính tốt đều dễ gả đi. Quả phụ ngon hơn hoa cúc đại cô nương. Tiểu phụ nhân cảm thấy lão hán đang lừa nàng. Mục đích chính là để nàng gả cho một tên không có tức phụ nào đó ở Ca Lạp thôn. Không sai. Chắc chắn là thế. Tiểu phụ nhân ngày càng cảm thấy rất có khả năng này. Vì vậy, sau đó lão hán nói hán tử ở Ca Lạp thôn yêu thương thê tử như nào đó, tiểu phụ nhân cũng chỉ tùy tiện trả lời, không coi là thật. Nhưng tiểu phụ nhân nào biết tuy lời của lão hán nói hơi khoa trương nhưng cũng không hề sai. Phần lớn phụ nhân ở Ca Lạp thôn đều gả đi rồi. mà một số quả phụ ở Thập Lý thôn vốn tới phân xưởng ở Ca Lạp thôn làm việc kiếm sống, cuối cùng cũng được hán tử trong thôn cưới về nhà rồi. Sau đó chuyện Ca Lạp thôn thích quả phụ bất tri bất giác truyền ra. Mà Ca Lạp thôn lại nổi tiếng thương thê tử, cộng thêm đãi ngộ phân xưởng ở Ca Lạp thôn cao, thoáng chốc đã thu hút không ít quả phụ tới. Chỉ cần là quả phụ không thể sống tiếp ở thôn chồng đều sẽ dẫn con cái tới mưu sinh. Tục ngữ nói nổi tiếng ác thị phi nhiều. Ca Lạp thôn cũng vậy. Do mấy năm gần đây, Ca Lạp thôn có thể gọi là khiến dân làng của Thập Lý thôn ngưỡng mộ ghen tị, một số người không vừa mắt đã gọi Ca Lạp thôn là thôn dày rách. Ý chỉ những người đàn bà từng có chồng. Ý tứ rất rõ ràng, tức là người của Ca Lạp thôn chính là người nhặt dày rách. Đối với chuyện như này, Bộ Phàm cũng có nghe đồn. Nhưng nói thật, miệng mọc trên mặt người ta, chả lẽ khâu lại. Có điều, sau khi biết chuyện, hắn chẳng nói nhiều mà lập tức tìm Tống Lại Tử nghiên cứu thảo luận nhân sinh chút. Không sai. Chính là lúc tên Vương Bát Đảng này rảnh rỗi uống rượu, uống say thì thích ba hoa 100 mấy điểm tốt của quả phụ gì đó với đám huynh đệ của hắn. Còn thích giới thiệu quả phụ cho huynh đệ, ngươi nói xem có giống tiếng người không? Mà huynh đệ đã lấy quả phụ cũng giống như Tống Lại Tử khoác lác 100 mấy điểm tốt của quả phụ. Sau đó lời nói không thể thu hồi. Có điều, phần lớn huynh đệ của Tống Lại Tử đều là hán tử 30 mấy tuổi lại không cưới được thê tử. Dù sao thì Ca Lạp thôn đã nghèo mấy đời rồi, có cô nương nào ở Thập Lý thôn lại chịu gả đến thôn bọn họ, điều này khiến nam nhân độc thân ở thôn bọn họ rất nhiều. Thi thoảng, không phải ngươi nỗ lực cố gắng thì có thể thu hoạch. Ca Lạp thôn dân đông đất ít. Cho nên, nam nhân lười biếng, hồn nhân cực kỳ nhiều. Về sau, bốn hồn nhân nổi tiếng nhất thôn Tống Lại Tử thay đổi, người nào cũng đều cưới được tiểu tức phụ xinh đẹp khiến một số nam nhân lười nhác trong thôn lập tức có mục tiêu phấn đấu. Nhưng mà cũng là nguyên nhân này đây. Trong thôn vẫn sủng thê tử như trước. Có thể có người sẽ cảm thấy việc thích quả phụ và thương thê tử có mâu thuẫn. Thực ra chẳng hề mâu thuẫn chút nào. Trên đường, tiểu phụ nhân biết được rất nhiều chuyện của Ca Lạp thôn từ miệng của lão hán. Có điều, phần lớn là thổi phồng Ca Lạp thôn. Dựa theo cách nói của lão hán, Ca Lạp thôn chính là một nơi người giỏi đất thiên, chỉ cần tới Ca Lạp thôn, bệnh gì cũng khỏi. Tiểu phụ nhân làm gì tin? Nếu thật sự tốt như vậy, vậy nơi này chẳng phải là thôn nữa mà là đất phúc tiên nhân. Nhưng khi xe bò chạy từ đường đất gồ ghề vào một con đường xi măng bằng phẳng, tiểu phụ nhân kinh ngạc, điều khiến nàng bất ngờ là cây cối hai bên đường đã được cắt tỉa ngay ngắn. Đây là đường bất phàm, con đường duy nhất thông tới Ca Lạp thôn. Lão hán cười giới thiệu, con đường này là do Ca Lạp thôn bỏ tiền ra làm đấy. Tiểu phụ nhân nhìn con đường xi măng bằng phẳng. Làm một con đường như vậy cần tốn bao nhiêu tiền chứ? Tiểu nữ hài ở bên cạnh tiểu phụ nhân cũng hiếu kỳ nhìn đông ngó tây. Nương, người xem bên kia. Bỗng dưng, tiểu nữ hài chỉ về trước. Tiểu phụ nhân nhìn theo. Chiếu vào tầm mắt là một vùng ruộng lúa màu vàng bát ngát, đường xi măng sạch sẽ, mương máng trong veo, bên mương còn có hàng rào gỗ. Tiểu phụ nhân lần đầu nhìn thấy thôn làng mỹ lệ sạch sẽ như vậy. Thế nhưng điều khiến tiểu phụ nhân bất ngờ hơn cả là Ca Lạp thôn. Nhìn từ xa, thôn không hề có nhà lá đất sét vừa rách vừa cũ, cũng không có đường đất gồ ghề, mà có từng căn tiểu viện ngay ngắn và lầu các xa hoa lộng lẫy. Đây nào phải thôn làng gì? Rõ ràng là một thị trấn nhỏ mà. Mẫu thân, nơi đó đẹp ghê. Nhìn Ca Lạp thôn từ ngoài xa, đứa bé không khỏi kinh thán nói. Vâng. Lúc này, tiểu phụ nhân đã tin lời của lão hán. Ca Lạp thôn này thật sự khác với các thôn khác. Đối với tiếng kinh hô truyền tới từ phía sau, lão hán cười nhạt, không hề bất ngờ. Dù sao thì mỗi một lần có người tới Ca Lạp thôn đều sẽ giống như tiểu phụ nhân bọn họ, ông đã thấy chuyện này nhiều rồi. Phu nhân, thân thích của các ngươi là nhà nào? Nói không chừng ta quen. Không giấu gì ngươi, cứ cách vài ngày, ta lại tới ở nhà con rể của ta. Lão hán cảm thấy Ca Lạp thôn chính là chỗ tốt. Trước đây ông ấy đau lưng mỏi gối nhưng vừa tới Ca Lạp thôn ở vài ngày, bệnh vặt gì cũng khỏi hết. Người thân đó của ta tên Vương Tam Hỷ. Tiểu phụ nhân chần chừ một lúc rồi nói. Vương Tam Hỷ là tên của ca ca bà ngoại của nàng. Do bà ngoại gả xa, cho dù dịp lễ Tết cửu lão gia cũng sẽ bảo biểu cửu tới nhà ông ngoại chúc Tết, nhưng cũng bị nhà ông ngoại ghét bỏ. Bởi vì nhà ngoại công coi nhà cửu lão gia chính là thân thích nghèo. Thậm chí, ông ngoại còn luôn mặt nặng mày nhẹ với bà ngoại. Nói nếu không phải ông ấy lấy bà ngoại thì cái thôn khỉ ho cò gáy kia của bà ngoại nào có thể gả vào nhà tốt như vậy. Bởi vậy, cả nhà ông ngoại và nhà cửu lão gia thường rất ít qua lại. Mà những chuyện này đều do mẹ của nàng nói với nàng. Có điều, bà ngoại rất tốt với nàng. Còn thường nói với nàng rất nhiều chuyện lúc nhỏ, nói lúc nhỏ cửu lão gia rất tốt với bà ấy, thường dẫn bà vào núi lấy trứng chim, đến ruộng bắt cá trạch. Mỗi lần nhắc tới cửu lão gia, bà ngoại thường luôn điềm đạm đều rất vui vẻ. Có điều nàng chưa từng gặp cửu lão gia. Không đúng. Nên nói là từng gặp một lần, cũng chính cái lần bà ngoại qua đời, sau đó nhà ông ngoại cũng không còn liên hệ gì với nhà cửu lão gia nữa. Trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết cửu lão gia có còn sống hay không. Dù sao thì tuổi tác của cửu lão gia cũng lớn không ít so với bà ngoại. Nếu không phải đám người bên nhà chồng kia không dung chứa nàng, người của nhà mẹ lại ghét bỏ nàng và Liên Nhi, nàng cũng sẽ không tới đây. Chỉ mong cửu lão gia có thể nể mặt bà ngoại thu lưu hai mẫu tử nàng. Chỉ là điều khiến nàng không ngờ là cái thôn giống như tiên cảnh trước mắt này lại là sơn cốc nghèo đói mà nhà ông ngoại từng chê bai. Lão hán không biết tiểu phụ nhân đang nghĩ gì trong lòng, lắc lắc đầu, Vương Tam Hỷ, lão hán ta chưa từng nghe qua cái tên này, có điều họ Vương này là họ lớn ở Ca Lạp thôn. Đúng vậy. Tiểu phụ nhân tùy tiện đáp một tiếng. Nương, người xem. Lúc này, tiểu nữ hài bên cạnh kéo góc áo của tiểu phụ nhân, chỉ về phía xa nói. Tiểu phụ nhân nhìn theo, chỉ thấy lúc này có mấy đứa trẻ trong thôn đứng bên con mương câu gì đó. Mấy đứa trẻ này hơi khác với những đứa trẻ mà nàng thấy ở thôn khác. Trẻ con ở thôn khác lôi thôi nhếch nhác, mà trẻ con ở Ca Lạp thôn lại sạch sẽ trắng trẻo, mang tới cho người ta cảm giác trẻ con có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lúc này, tiểu phụ nhân bỗng kiên định ý nghĩ muốn ở lại. Phu nhân, ta phải tới phân xưởng xi măng, chỉ có thể đưa các người tới đây thôi. Lão hán kéo dây thừng, xe bò chậm chậm dừng lại trên giao lộ. Đa tạ lão bá, đây là 3 văn tiền. Tiểu phụ nhân và tiểu nữ hài từ xe bò bước xuống. Tiểu phụ nhân hơi không nỡ móc ra 3 văn tiền từ thắt lưng, hiện giờ, 3 văn tiền này là toàn bộ gia sản của nàng. Nhưng nếu không nhờ lão bá đưa các nàng tới, hai mẫu tử nàng đi được tới đây e là không dễ. Phu nhân, các người cũng không dễ dàng gì, tiền này ngươi cứ giữ lại đi. Lão hán hào sảng vẫy tay, quất roi, điều khiển xe bò chậm chậm tới phân xưởng xi măng. Liên Nhi, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Nhìn xe bò đi xa, tiểu phụ nhân thở dài một tiếng trong lòng, dẫn tiểu nữ hài đi vào thôn. Con mương trong veo nhìn thấy đáy dần lưu động truyền ra từng nốt nhạc mỹ miều. Đồng cỏ màu xanh ướt át giống như thảm trải sàn lông nhung, dao động theo làn gió nhẹ. Trong ruộng lúa màu vàng ở phía xa, nông dân đội nón cỏ cúi đầu bận rộn. Nương, về sau chúng ta sẽ ở đây sao? Tiểu phụ nhân dắt con gái đi trên con đường mương nhỏ giữa quê. Tiểu nữ hài nhìn cảnh sắc ưu mỹ thanh thản trước mắt, trong mắt tràn ngập vẻ khao khát. Ừm. Nhìn thấy ánh mắt ôm ấp mong chờ của nữ nhi, tiểu phụ nhân khẽ ừ một tiếng, trong lòng đã quyết định, cho dù cửu lão gia không muốn thu lưu hai mẫu tử các nàng, nàng cũng phải nghĩ cách ở lại thôn này. Một đường đi tới cửa thôn. Không ít thôn dân đều chú ý tới hai mẫu tử tiểu phụ nhân, lần lượt hiếu kỳ nhìn qua, tiểu phụ nhân và tiểu nữ hài không khỏi căng thẳng trong lòng. Liên Nhi, đừng căng thẳng, có nương ở đây. Tiểu phụ nhân có thể cảm nhận được sự sợ hãi căng thẳng của tiểu nữ hài, cho dù nàng cũng có hơi căng thẳng trong lòng nhưng vẫn gượng cười trấn an nói. Đúng vậy. Tiểu nữ hài nắm chặt tay của tiểu phụ nhân, hơi nhút nhát cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh. Chúng ta đi hỏi đường trước. Tiểu phụ nhân hít thở sâu, nắm tay tiểu nữ hài đi tới cây hòe lớn. Suốt đoạn đường đi tới này, hai mẫu tử các nàng đã thấy quá nhiều sự khinh miệt. Sự ghẻ lạnh của nhà chồng, sự ghét bỏ của nhà mẹ, còn có ánh mắt dị nghị của những người xung quanh, phụ nhân chán ghét, hán tử dâm tà tham lam. Thậm chí một số thôn dân sợ các nàng sẽ làm bại hoại danh tiếng của thôn bọn họ, không cho các nàng tạm nghỉ trong thôn. Vì vậy, đây chẳng có gì đáng sợ cả. Lúc này, các hương thân ngồi nghỉ ngơi dưới cây hòe lớn không ít, chen chúc đánh giá hai mẫu tử đi tới. Cô nương này nhìn rất lạ. Ta thấy lại là quả phụ cô nhi ở thôn nào đó cùng đường, nghe nói thôn chúng ta có cơm ăn nên tới. Còn chớ nói tiểu nương tử này thật xinh đẹp. Hắc hắc, Vương lão tứ ha, cẩn thận ta mách lại những lời ngươi nói cho thê tử của ngươi nghe đấy. Phụ nhân bên cạnh cắn hột dưa nói. Đừng tưởng thật, ta chỉ nhất thời không quản được cái mồm, tam nương, tẩu tuyệt đối đừng nói cho thê tử ta nghe ha. Vương lão tứ vội vàng cười trừ nói. Các hương thân xung quanh nhất thời cười phá lên. Ai có thể ngờ Vương lão tứ cờ bạc đánh thê tử kia bây giờ lại là vợ quản tiền chứ? Các vị đại ca đại tẩu, ta muốn hỏi thăm các người về một người. Lúc này, tiểu phụ nhân dắt tiểu nữ hài tới dưới cây hòe lớn, tiểu phụ nhân nở nụ cười, gương mặt thanh tú, đôi mắt chân mày mang tới cho người ta một loại phong tình khác biệt. Ngươi muốn hỏi ai thì cứ nói. Tiểu phụ nhân nhìn theo, thấy người nói chuyện là một đại tẩu có vóc người đẩy đà. Lúc này, đại tẩu bỏ hạt dưa cắn xong vào lòng bàn tay, mỉm cười hiền dịu nhìn các nàng. Là thế này, cửu lão gia ta là người ở thôn này, ông ấy tên Vương Tam Hỷ, không biết các người có quen không? Tiểu phụ nhân thở vào trong lòng, gật đầu với đại tẩu kia, cười nhợt nhạt nói. Vương Tam Hỷ. Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Đại tẩu có vóc dáng đẩy đà kia cho mày nhìn Vương lão tứ bên cạnh, Vương lão tứ, chắc không phải tìm tam ca của ngươi nhỉ? Tẩu đừng nói bậy, tam ca ta không phải tên đó, huynh ấy tên Vương Cương Trụ. Vương lão tứ hắc tuyến đầy đầu. Không phải ca của ngươi, vậy cũng là tìm Vương thị các ngươi, chắc chắn ngươi quen. Đại tẩu có vóc dáng đẩy đà kia hoàn toàn không để tâm. Vương lão tứ chau mày suy nghĩ, vẫn lắc đầu. Đừng nói là Vương lão tứ chưa từng nghe qua cái tên Vương Tam Hỷ, ngay cả không ít hán tử phụ nhân xung quanh cũng chưa từng nghe qua, lần lượt lắc đầu, biểu thị bọn họ cũng chưa từng nghe tới cái tên này. Không thể nào, người ta đã tìm tới thôn rồi, còn có thể sai. Vị đại tẩu có vóc dáng đẩy đà kia hoài nghi nhìn tiểu phụ nhân, đại mục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử, liệu ngươi có tìm nhầm thôn không? Không thể nhầm, cửu lão gia ta chính là người của Ca Lạp thôn. Tiểu phụ nhân không hề chần chừ, bà ngoại thường nhắc đến chuyện của Ca Lạp thôn với nàng, cho nên nàng nhớ rất rõ. Hay là đến hỏi lão thôn trưởng đi, hắn là tộc trưởng của Vương gia ta, quen biết rất nhiều người. Vương lão tứ mở miệng nói. Vậy cũng chỉ đành như thế. Hình như ta có hơi ấn tượng với cái tên này. Đột nhiên, một hán tử có dáng vóc cao lớn lên tiếng. Người xung quanh nhao nhao nhìn hắn, ngay cả Vương lão tứ cũng tò mò Vương Tam Hỷ này là ai. Ta nhớ tên của cha Lai Căng gọi như vậy. Hán tử có dáng vóc cao to kia gãi đầu cười nói, sở dĩ ta biết là vì lúc Lai Căng uống rượu với ta từng nhắc tới. Tam đại gia của ta. Vương lão tứ hơi kinh ngạc. Nói Vương Tam Hỷ thì hắn thật sự không biết, nhưng nói tới Lai Căng, hắn lại biết, Lai Căng vốn tên là Vương Lai Căng, cũng tính là huynh đệ cùng gốc với hắn. Hóa ra là tới tìm người của Căng gia, nói như vậy Vương lão tứ, ngươi là thân thích với đại muội tử này rồi. Đại tẩu có vóc người đẩy đà kia cũng bừng tỉnh ngộ. Tiểu phụ nhân không khỏi nâng mắt nhìn Vương lão tứ, nhanh chóng cảm thấy người này không phải là người tốt. Thật sự là hồng thủy đổ ập miếu Long Vương rồi, người nhà không nhận ra người nhà, muội tử tên gì? Vương lão tứ nhất thời lấm lét. Ta họ Dương. Tiểu phụ nhân không khỏi vô thức lùi một bước. Hóa ra là muội tử Dương gia, nhà của Tam đại gia ta cách nơi này rất gần, ta đưa các người tới đó. Vương lão tứ xoa tay, cười trừ nói. Tiểu phụ nhân do dự, ngay cả đứa trẻ bên cạnh nàng cũng bị dáng vẻ của Vương lão tứ dọa đến mức trốn sau lưng tiểu phụ nhân. Để ta thì hơn. Đại tẩu có vóc người đẩy đà sao không nhìn ra âu lo của tiểu phụ nhân, trong lòng dở khóc dở cười, lên tiếng. Vương lão tứ đần mặt, đây là thân thích của hắn, hắn dẫn đường đâu có sai. Vậy cảm tạ tẩu tử rồi. Tiểu phụ nhân vội vàng cúi người cảm tạ. Sau đó tiểu phụ nhân dẫn đứa bé cáo từ với các thôn dân rồi theo đại tẩu có vóc người đẩy đà rời đi. Đợi tiểu phụ nhân đi xa, Vương lão tứ buồn bực, rõ ràng có quan hệ thân thích với ta, ta dẫn đường còn không vui. Đám người xung quanh nghe câu này, không nhịn được cười thành tiếng. Ngươi cũng không nhìn xem dáng vẻ của ngươi, không dọa người ta đã xem như không tệ rồi, còn dám để ngươi dẫn đường. Lúc này, một hán tử cười ha ha nói. Ta không thích nghe lời này của ngươi, ta xấu xí nhưng cũng đỡ hơn Tống Lại Tử. Vương lão tứ không phục. Vào lúc này, vị tẩu tử này xưng hô thế nào? Tiểu phụ nhân hỏi. Ta họ Tôn, người trong thôn thường gọi ta là Tam Nương. Tôn Tam Nương cười nói, ban nãy cái người có quan hệ thân thích với ngươi tên Vương lão tứ, ngươi đừng thấy bộ dáng hắn chẳng ra làm sao nhưng hắn nổi tiếng thương thê tử trong thôn đấy. Nổi tiếng thương thê tử? Tiểu phụ nhân nghĩ kỹ lại. Tuy người ban nãy quả thực hơi xấu xí nhưng ánh mắt mà đối phương nhìn nàng rất trong veo bình đạm, không hề có tham lam dâm dục như những nam nhân nhìn nàng khi trước. Đây là khuê nữ của ngươi nhỉ, tên gì? Tôn Tam Nương nhìn đứa bé, cười hỏi. Ta tên Phạm Tiểu Liên. Tiểu nữ hài ngọt ngào đáp. Thật hiểu chuyện. Tôn Tam Nương cười, vươn tay xoa đầu nhỏ của tiểu nữ hài. Nhà Vương Lai Căng cách cây hòe lớn không xa. Chẳng bao lâu, Tôn Tam Nương đã dẫn hai mẫu tử tiểu phụ nhân tới viện lạc phía nam thôn. Viện lạc này lát gạch đỏ ngói xanh, trông rất là độc đáo. Đặt ở những thôn khác, người có thể sống trong viện lạc này cũng là tiểu địa chủ, nhưng mỗi viện lạc ở Ca Lạp thôn đều như vậy cả. Nơi này chính là nhà của Vương Lai Căng, ta đi gõ cửa. Tôn Tam Nương đi lên trước, cầm lấy khuyên đồng gỗ vang cửa lớn. Tới đây, ai đó? Trong nhà bỗng truyền tới một giọng nói của phụ nhân. Kẻo kẹt. Cửa lớn dần bị đẩy mở, một phụ nhân ló đầu ra, nhìn thấy Tôn Tam Nương, không khỏi cười nói, Tam Nương, sao tẩu lại tới đây? Chẳng phải ta dẫn người tới cho các ngươi sao? Tôn Tam Nương cười nhìn hai mẫu tử tiểu phụ nhân, các nàng nói là thân thích của nhà các ngươi. Thân thích của ta? Vương Lưu Thị không khỏi đánh giá tiểu phụ nhân và tiểu nữ hài, hơi nghi hoặc hỏi, sao ta chưa từng thấy các ngươi? Tiểu phụ nhân vừa muốn nói gì đó. Lúc này, trong phòng lại truyền tới một giọng nói. Là ai tới đó? Một lão hán tóc trắng xóa chắp hai tay thả bước đi ra. Cha, là Tam Nương, tẩu ấy nói có thân thích tìm chúng ta. Vương Lưu Thị quay đầu trả lời. Cửu lão gia. Vừa nhìn thấy lão hán, tiểu phụ nhân hơi kích động. Cho dù nàng chỉ mới gặp mặt cửu lão gia một lần nhưng dáng vẻ của cửu lão gia trước mắt có vài phần tương tự với bà ngoại nàng khiến nàng lập tức nhận ra. Chỉ là điều khiến nàng không ngờ là cửu lão gia không hề già như nàng tưởng tượng, ngược lại còn cho người ta một cảm giác rất có tinh thần. Ngươi là? Lão hán hơi mơ màng. Cửu lão gia, ta là Dương Ngọc Lan, bà ngoại ta là Vương Thất Hỷ, nương ta là Hà Trân Châu. Tiểu phụ nhân vội vàng dẫn tiểu nữ hài bên cạnh, Liên Nhi, mau gọi Thái lão gia. Thái lão gia. Tiểu Liên nũng nịu nói. Ngươi là tôn nữ ngoại của Thất Hỷ. Vương lão hán hơi ngẩn ra, sau đó kích động, đứa trẻ này, sao các ngươi lại tới? Điều này. Sắc mặt của Dương Ngọc Lan hơi do dự. Xem đầu óc của ta, mau vào nhà rồi nói. Vương lão hán vỗ gáy. Người thân các ngươi đoàn tụ, ta không tiện làm phiền. Tôn Tam Nương vẫy tay nói. Đa tạ Tôn tỷ tỷ. Dương Ngọc Lan cảm ơn. Đừng khách khí với ta, sau này ngươi có chuyện gì thì có thể tới tìm ta. Tôn Tam Nương cười cười, xoay người rời đi. Dương Ngọc Lan cảm kích trong lòng, nàng phát hiện người tốt trong thôn này nhiều thật. Sau đó mẫu tử các nàng đi theo Vương lão hán vào viện. Nhìn căn viện rộng rãi bề thế, xem ra cửu lão gia không hề nghèo như ông ngoại đã nói. Nhà thôn trưởng. Bộ Phàm bế Tiểu Hoang Bảo ngồi trong nhà, nhìn Tiểu Mãn Bảo đùa nghịch với Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo khá nghịch ngợm, cứ bò đông lăng tây khiến Tiểu Hoang Hỷ ngưỡng mộ chảy nước dãi ra. A a a. Tiểu Hoang Bảo chỉ Tiểu Hỷ Bảo, nhìn hắn. Cái tên nhóc ngươi thật là lành sẹo thì quên đau mà. Bộ Phàm hơi dở khóc dở cười. Mới ban nãy chỉ để Tiểu Hoang Bảo chơi với Tiểu Hỷ Bảo, Ai biết tên nhóc này chẳng những cụng đầu lên bàn, còn làm đổ chén trà trên bàn, chén trà kia trực tiếp đập xuống đầu. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đỡ lấy chén trà kia, chỉ sợ là u đầu sức tráng rồi. Có điều, Tiểu Hoang Bảo không bị chén trà rất trúng, mà bởi vì đầu đụng phải bàn mà khóc rất lâu. Ô ô. Tiểu Hoang Bảo lập tức bẹp miệng nhỏ, mắt ngập nước tràn nước mắt ra. Cha, cứ để Tiểu Hoang Bảo chơi một lát sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Mãn Bảo hơi đau lòng cho Tiểu Hoang Bảo. Không được. Bộ Phàm kiên quyết đáp. Thật nhỏ mọn. Tiểu Mãn Bảo oán trách nói. Đừng nói đến chuyện của đệ đệ ngươi nữa, hôm nay sao ngươi lại rảnh chơi cùng với đệ đệ và muội muội? Bộ Phàm nhìn Tiểu Mãn Bảo, cười hỏi. Gương mặt bé nhỏ vốn đang vui vẻ của Tiểu Mãn Bảo lập tức mất hứng. Phụ thân cặn bã thật sự là hết chuyện để nói mà, chỉ là không ngờ tạp linh căn nhập môn khó như vậy. Nhớ kiếp trước, ta luyện khí kỳ tầng 1 là mẫu thân xinh đẹp cho ta mấy bình tụ linh đan cực phẩm mới đột phá tu luyện được. Đáng tiếc bây giờ tìm đâu ra tụ linh đan cực phẩm chứ? Đầu vang lên giọng nói buồn bực không vui của Tiểu Mãn Bảo. Tụ linh đan cực phẩm? Xem ra tên nhóc này ngay cả linh khí cũng không cảm ứng được. Có phải ngay cả nhập môn cũng không tới, ta thấy ngươi vẫn nên từ bỏ đi, ngũ hành linh căn không phù hợp tu luyện, ngươi nên theo cha học cầm kỳ thi họa, hung đúc tình cảm một chút. Bộ Phàm lắc đầu nói. Ta sẽ không từ bỏ đâu, cha, ta nghe nương từng nói, người cảm thấy ngũ hành linh căn không cần thiết tu luyện cho nên mới từ chối bái nhập tiên môn. Nhưng ta sớm muộn cũng sẽ cho người biết, lựa chọn của người là sai lầm, cho dù là ngũ hành linh căn cũng có thể tu luyện, còn có thể tu luyện rất lợi hại. Tiểu Mãn Bảo bừng bừng lửa giận nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ kiên định. Cầm kỳ thi họa có thể có tác dụng gì? Ở tu tiên giới nói về thực lực, không có thực lực vĩnh viễn cũng chỉ là con sâu nhỏ bị người ta đùa bỡn trong tay. Sau này ta còn phải bảo vệ mẫu thân xinh đẹp, bảo vệ đệ đệ muội muội. Nghe thấy lời của Tiểu Mãn Bảo sụp sôi ý chí. Khóe miệng của Bộ Phàm bất giác bật cười, có điều, rất nhanh đã thu lại. Vậy ta rửa mắt mong chờ đó. Bộ Phàm bày ra dáng vẻ không tán đồng, chơi đùa với Tiểu Hoang Bảo trong lòng. Điều này khiến Tiểu Mãn Bảo sắp tức phát nổ rồi. Tại sao cha của người khác tốt như thế, có thể chống đỡ một vùng trời vì nữ nhi? Mà cha của nàng lại hết lần này tới lần khác châm biếm nàng. Thôn trưởng, có nhà không? Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một giọng nói già nua. Ai đó? Bộ Phàm đứng dậy, sau khi bế Tiểu Hỷ Bảo từ dưới mặt đất lên, thả bước đi ra khỏi phòng. Tiểu Mãn Bảo cũng tò mò bên ngoài có ai tới, đi theo ra. Lúc này, Vương Lão Hán và mẫu tử Dương Ngọc Lan đang đợi ở ngoài viện. Ngọc Lan, đợi lát nữa gặp thôn trưởng, ngươi đừng nói chuyện, để cửu lão gia nói đã. Vương Lão Hán nhìn Dương Ngọc Lan, dặn dò. Vâng, cửu lão gia. Dương Ngọc Lan gật đầu, ánh mắt không khỏi đánh giá bố trí trong viện. Vốn dĩ nàng cho rằng nhà của thôn trưởng Ca Lạp thôn chắc chắn rất khí phái. Dù sao thì Ca Lạp thôn có phân xưởng, có thư viện, rất nhiều nhà của hương thân đều xây dựng vừa rộng rãi lại đẹp. Nhưng đến đây, nàng mới phát hiện nhà của thôn trưởng không khác gì với nhà của người bình thường, thậm chí còn hơi đơn giản. Một cây hòe lớn, dưới cây hòe bày bàn ghế, bên cạnh có một mảnh vườn, bên trên vườn có một con bò vàng, một con lừa trắng và một con dê, ngoài ra không có gì khác. Ngay cả Phạm Tiểu Liên bên cạnh Dương Ngọc Lan cũng mở to mắt, nhìn con lừa trắng trong viện. Hóa ra là Vương Gia Gia, sao người rảnh rỗi tới đây? Ra khỏi phòng, nhìn thấy Vương Lão Hán, Bộ Phàm cười đi lên chào hỏi. Đây chẳng phải là có chuyện tìm thôn trưởng ngươi sao? Vương Lão Hán cười cười. Dương Ngọc Lan hơi bất ngờ. Nàng không ngờ nam tử phong độ ưu nhã trước mắt lại là thôn trưởng. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Phải biết thôn trưởng của rất nhiều thôn làng đều tầm 50 tuổi, bởi vì lai lịch như vậy đủ già. Mà thôn trưởng của Ca Lạp thôn trước mắt trông có vẻ cũng chỉ mới đứng tuổi. Nghe cửu lão gia nói bộ thôn trưởng bây giờ đã làm thôn trưởng từ mười mấy năm trước rồi. Cũng tức là nói khi bộ thôn trưởng làm thôn trưởng mới mười mấy tuổi. Phải không? Vậy vào trong ngồi. Bộ Phàm nhìn phụ nhân thanh tú bên cạnh Vương Lão Hán, nghĩ tới Vương Lão Hán tìm hắn khả năng cao là vì phụ nhân này. Nhưng Tiểu Mãn Bảo bên cạnh nhìn mẫu tử Dương Ngọc Lan lại tròn xoe mắt. Lão Bạch Liên. Tiểu Bạch Liên. Lão Bạch Liên. Tiểu Bạch Liên. Bộ Phàm hơi ngẩn người. Hơi kinh ngạc nhìn phụ nhân trẻ bên cạnh Vương Lão Hán. Phía sau phụ nhân trẻ còn có một tiểu nữ hài đang trốn, tiểu nữ hài trong khoảng 2, 3 tuổi, gần như lớn bằng Tiểu Mãn Bảo. Lúc này, tiểu nữ hài lén lút ló đầu ra, đang mở to mắt hiếu kỳ nhìn hắn, lại nhìn Tiểu Mãn Bảo, rất xấu hổ ngại ngùng. Không ngờ hai mẫu tử này chính là hai đóa sen trắng mà Tiểu Mãn Bảo tâm niệm mãi. Thực ra Bạch Liên Hoa vốn là lời khen ngợi, hình dung tâm địa lương thiện thuần khiết như Bạch Liên Hoa. Chỉ là sau này bất tri bất giác biến thành nghĩa xấu, hình dung những kiểu nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng nội tâm lại đầy ắp tâm cơ. Đương nhiên, kiếp trước phần lớn vốn dĩ là lời khen nhưng trải qua phát triển không hiểu sao lại diễn biến thành nghĩa xấu. Có điều, nói tới nói lui. Bạch Liên Hoa trước mặt cũng không tới mức xinh đẹp như trong tưởng tượng, cùng lắm tính là đẹp, nhưng kém xa với Đại Ni. Tra Nam. Này này, nước giải sắp chảy ra rồi, có phải hận mắt không thể mọc trên ngực của người ta không? Quả nhiên đại tra mang, bản tính đều sẽ thấp kém như vậy. Đầu đột nhiên vang lên giọng nói tức giận của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm đen đầu. Cái gì gọi là mắt hận không thể mọc trên ngực người ta? Hắn vốn không nhìn ngực được chứ. Hơn nữa,